Chương 212, Ế Lý Dạ làm công thường ngày tiệm đi giả, mỗi ngày sinh ý gắng gượng nóng nảy, đặc biệt là Tây Dương thành các thương nhân nhiều về sau, có thật nhiều người đều nguyện ý đến nếm xuống cái này kỳ quái danh tự mỹ thực. Dù sao đi giả hai chữ này, tại thời đại này cũng là lưu phong cái thứ nhất kêu lên, tất cả mọi người là chưa từng nghe thấy, cái này câu dẫn đám người lòng hiếu kỳ. Số 5 bàn, lớn số đi giả một phần. Tiệm đi giả viên đem một tờ giấy theo cửa sổ đưa tới bếp sau. Ôn nhu hô, Ế Lý Dạ, đây là đơn đặt hàng. Tốt, Ế Lý Dạ thuận miệng ứng thanh, tinh tế cánh tay dò xét thẳng, con mắt màu xanh lục đều không cần nhìn. Tinh chuẩn dùng hai ngón tay kẹp lấy đơn đặt hàng, tiện tay đặt ở bên cạnh khay bên trong. Khay bên trong nhưng còn có 12 phần đơn đặt hàng đang chờ, hiện tại là cơm trưa điểm. Sẽ lần lượt có người tới ăn đi giả, từ khi Lưu Phong từ bỏ dùng cơm thời gian về sau, Tây Dương thành phần lớn giàu có điểm bình dân, cũng là tuân theo một ngày ba bữa chế độ hô hệ lì dạ dùng ống tay áo vướt xuống trên trán mồ hôi nóng, nghiêm túc nhìn chằm chằm lò, thỉnh thoảng dùng mũi thon nghiêm túc ngửi ngửi, sợ đem đi giả cho nướng cháy. Thời đại này nhưng không có cái gì lò nướng à, cũng không có cái gì định thời gian công năng. Toàn bộ nhờ nhiều nướng mấy lần luyện ra kinh nghiệm. Ế Lý Dạ nghĩ đến chính mình luyện đến hoàn mỹ làm ra đi giả quá trình này, lãng phí đi giả vật liệu khoa đều đủ nàng ăn mười mấy ngày. Tốt, có thể ra lò. Đi giả hương khí vừa ra tới, Ế Lý Dạ đã nghe đến, chờ một chốc lát về sau, liền mang theo thật dày vải bố thủ sáo, mở ra lò sắt môn, đem đi giả lấy ra. Rất tốt, Ế Lý Dạ nhìn thấy ti giả không có nương cháy, cầm lấy một cái tiểu đao, đem ti giả chia cắt thành 8 phần, sau đó chuyển đến một cái mâm gỗ tử bên trên, cũng theo khay bên trong cầm lấy đơn đặt hàng, đẩy lên cửa sổ vị trí, hô, số 3 bản tiểu hảo ti giả tốt. Thu được, Ế Lý Dạ lại tiếp lấy chơi lên ti giả, ấn đơn đặt hàng bên trên yêu cầu thả phối đồ ăn loại hình, tiếp lấy đưa vào lò nướng bên trong. Toàn bộ tiệm ti giả có 4 cái lò nướng, giống như nàng hiện tại chỉ có thể đồng thời vận dụng 2 cái lò nướng. Luca Nao có thế giống như Ni Khả tiểu thư, có thể đồng thời mở 4 cái lò nướng liền tốt. Ế Lý Dạ thở dài nói. Hi hi ha ha, Ế Lý Dạ, ngươi đã rất lợi hại, so với chúng ta đều lợi hại rất nhiều, chúng ta đều chỉ có thể nhìn một cái lò nướng. Bên cạnh truyền đến thanh âm. Đồng dạng là ở phía sau nấu làm ti giả nữ nhân viên, không, toàn bộ tiệm ti giả đều là nữ hài tử đang làm việc, giống như bếp sau liền có 3 người. Đúng à, Ế Lý Dạ hiện tại trong tiệm sự tình đều sẽ làm, không giống hai chúng ta sẽ chỉ làm ti giả. Một cô gái khác hâm mộ nói, không giải quyết được về sau, Ni Khả tiểu thư nhường Ế Lý Dạ làm cửa hàng trưởng đâu. Làm cửa hàng trưởng không không, còn kém xa đâu. Ế Lý Dạ liền vội vàng lắc đầu, nàng có thế không có cách nào giống như Ni Khả tiểu thư, đem toàn bộ tiệm đi giả quản lý ngay ngắn rõ ràng đâu. Tại tiệm đi giả làm công trong khoảng thời gian này, Ế Lý Dạ bội phục nhất người chính là Ni Khả, giống như không có gì nàng sẽ không làm, mặc dù đối phương một mực tại nói, tất cả đều là thành chủ đại nhân giáo. Cái này một bận điệu, chính là 2 giờ, qua giờ cơm giờ cao điểm. Dòng người bỗng nhiên giảm bớt, Ế Lý Dạ các nàng mới thở phào. Ế Lý Dạ, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi. Đúng vậy a, còn lại mấy cái, ngươi yên tâm giao cho chúng ta đi. Hai nữ hài nhao nhao mở miệng nhường Ế Lý Dạ đi nghỉ ngơi. Thật sự là hai người làm được đi giả số lượng, chỉ có Ế Lý Dạ 2/3, các nàng thỉnh thoảng sẽ còn nướng cháy một chút đi giả. Vậy được rồi. Ta ra ngoài bên ngoài giúp một chút. Ế Lý Dạ nhìn thấy khay bên trong, chỉ còn lại 2 tấm đơn đặt hàng. Ế Lý Dạ ra bếp sau, liền đến trước quầy, sửa sang lấy tiền. Nàng còn tại bên trong nhìn thấy 2 cái ngân tệ, liền biết hôm nay có tân tiến Tây Dương thành thương nhân đến ăn ti giả. Hôm nay tiền, quả nhiên so ngày hôm qua trời mưa xuống muốn kiếm nhiều, ta hôm nay phải làm ra 70 cái đi giả a, kia chỉ dựa vào trích phần trăm liền kiếm 7 cái đồng tệ. Ế Lý Dạ một mình nói thầm, tiếp tục như vậy, nếu không bao lâu, ta cũng có thể tại Tây Dương Thành mua một bộ phòng. Tốt à, hệ lý dạ hoàn toàn bị Tây Dương Thành an nhàn sinh hoạt bao lấy, có Chu Tờ không muốn rời đi ý tứ, hoặc là nói, liền xem như rời đi về sau cũng sẽ về tới đây. Cắt chít chít cửa bị đẩy ra, bẹt đi tới, hắn là đến ăn cơm trưa, hắn ở trong thành tìm hiểu một hồi lâu tin tức, tất cả mọi người không biết cảnh vệ ti là làm gì, chỉ biết là thành chủ thiết lập. Cảnh vệ ti vừa thành lập, các bình dân cũng còn chưa kịp giải cảnh vệ ti, làm sao lại biết cảnh vệ ti là làm gì chứ. Bẹt bận bịu mới vừa buổi sáng, bụng cu nở dê đói, nghĩ đến buổi sáng mấy cái kia tiểu thú nhân đang kêu lấy ti giả. Bẹt tìm đến nhà này tiệm ti giả, muốn thử một lần ti giả là cái gì. Hoan nghênh quang lâm tiệm ti giả. Hệ lì giả nghe được tiếng mở cửa, liền cất giọng hô, khách nhân, xin ngồi bên này. Bẹt liếc nhìn một vòng về sau, phát hiện trong tiệm trang chi cu nở dê phi thường kỳ quái, hắn nhìn thấy hệ lì giả càng là sững sờ hạ. Con mắt màu xanh lục có thế tóc là màu xám, lỗ thai da phủ phát ngăn trở bẹt nhỏ giọng thầm thì. Hắn bệnh nghề nghiệp phạm, nhìn thấy có chút quen thuộc người, đều sẽ vô ý thức phân biệt bắt đầu. Nếu như không phải mái tóc màu xám, hắn thật đúng là coi là trùng hợp như vậy liền gặp được mục tiêu nhân vật đâu. Hệ lý giả cầm thực đơn tay run dưới, trong mắt màu xanh lục thu nhỏ lại, bẹt nhỏ giọng thầm thì, nàng toàn nghe vào trong thai, trong nháy mắt minh bạch trước mắt lão đầu này là thợ săn tiền thưởng, hơn nữa còn là chuyên môn chạy nàng tới. Hệ lý giả cảm thấy đem tóc bạc nhuộm thành mái tóc màu xám, là cái rất anh minh quyết định, nhiễm tóc bí phương, vẫn là nàng ngẫu nhiên cơ hội dưới, là một cái nho nhỏ bằng hữu đưa nàng. Nàng cũng là dùng chiêu này chạy ra vương đô, không nghĩ tới trước đó tại một chút thành thị dừng lại tìm kiếm nhuộm tóc bí phương vật liệu thời điểm, vẫn là bại lộ bắt lính theo danh sách tung. Hiện tại thế mà nhường thợ săn tiền thưởng tìm tơ y Tây Dương Thành đến. Hệ lý giả không biết nên khen những này thợ săn cái mũi tốt, vẫn là nàng vận khí tương đối kém. Xin hỏi khách nhân cần gì? Hệ lý giả rất bình tĩnh. Ta muốn một trong đó số đi giả đi. Bẹt lật xuống thực đơn, tùy ý gọi cái đi giả. Hiện tại hắn cu nở dê không tâm tư đi qua nở cái gì đảm nhiệm không? Bốn vụ, chấm tư suy nghĩ làm sao đem hồn cứu ra, mạnh mẽ xông tới là không thể nào tốt. Xin chờ một chút một chút. Hệ lý giả thu thực đơn, quay người trong nháy mắt, con mắt màu xanh lục lóe ra hàn quang, sau đó chậm rãi thu liễm, thân phận không có bại lộ, nàng vẫn là quyết định đừng xuất thủ lưu lại vết tích tốt, không phải liền muốn rời khỏi Tây Dương Thành. Nàng quyết định tại cái này tiệm đi giả tiếp tục cấn G.I.R.U.D, chỉ không bại lộ thân phận, như vậy thì không ai sẽ hoài nghi nàng là một cái tinh linh. Ai cũng không tưởng tượng nổi, bên cạnh mình thế mà ẩn giấu đi một cái tinh linh, liền dựa vào lấy trước kia điểm đường tác, thợ săn tiền thưởng QNZ rất khó nhìn thấu thân phận nàng. Có lẽ, đây cũng là một cái rất thú vị trò chơi cũng khó nói. Hệ lý giả khỏe miệng khẽ nhếch, đem đơn đặt hàng cho bếp sau đưa đi.